Tinh giới, chương 1762, khai sát, gocchuyenaudio.com, là Công Tôn tiền bối. Long Đằng sắc mặt khó coi truyền âm nói, không sai, quả thật là Công Tôn tiền bối. Trùng Hoàng cũng là nói, hắn như thế nào lại ở chỗ này, nhưng lại trở thành ma vật. Nghe được Long Đằng bọn họ nói như thế, Lâm Thiên đó là mạc danh kỳ diệu. Trùng Hoàng, các ngươi nói Công Tôn tiền bối là, Lâm Thiên truyền âm Trùng Hoàng nói. Lâm huynh, Công Tôn tiền bối là Công Tôn đỉnh, chúng ta còn chính là thiên đạo tam giai tu vi thời điểm, Công Tôn tiền bối cũng đã là thiên đạo lục giai tu vi. Sau lại Công Tôn tiền bối không biết như thế nào tiêu thất, không nghĩ tới cũng là ở trong này. Tuy rằng dung mạo thay đổi rất nhiều, nhưng là này quả thật là Công Tôn tiền bối không thể nghi ngờ. Trùng Hoàng nói, kế tiếp Lâm Thiên bọn họ trong khoảng thời gian ngắn đều là không có ngôn ngữ, kia ma vật ở thiên điện bên trong dạo qua một vòng cũng là ly khai. Xem ra, phương diện này ma vật có lẽ trước kia đều là thiên đạo lục giai cường giả, bọn họ từng đột phá chúa tể, kết quả chết ở phương diện này sau đó trở thành ma vật chung một cái. Long Đằng hơi hơi thở dài nói. Trùng Hoàng nói, các ngươi còn nhớ rõ phía trước thiên đạo tiền bối nói từ rớt ma vật số lượng đi. Đương nhiên nhớ rõ, 1000 nhiều, bất quá ta hiện tại đối với hắn trong lời nói không tin. Phỏng chừng như vậy nói, cũng chỉ là làm cho chúng ta đại ý một chút, như vậy từ điệu nhanh hơn. Động Hư nói, hiện tại làm sao bây giờ? Nguồn truyền, chuyện phun Lâm Thiên trầm giọng nói. Mặc kệ bọn họ từng bao nhiêu huy hoàng, này đã muốn là trở thành trôi qua, nếu bọn họ còn có ý thức ta nghĩ cũng không nguyện ý tự mình như vậy cái xác không hồn bình thường còn sống, cho nên tiếp tục phía trước kế hoạch từng bước đem ngoại cung ma vật đều cấp tiêu diệt, sau đó tái chậm rãi rửa sạch nội cung ma vật. Long Đằng bọn họ một đám hơi hơi điểm gật đầu, chúng ta sử dụng hóa thân bố trí này theo dõi thạch nhất có tình huống, lập tức rời đi. Long Đằng nói, này tự nhiên là không cần nhiều lời, như vậy nhiệm vụ có hóa thân xuất mã như vậy đủ rồi. Y Toa Đa Lạp nói xong thời điểm mong rằng Trùng Hoàng liếc mắt một cái. Phía trước nhất thời kích động đã quên, Trùng Hoàng quán buông tay nói, hắn phía trước nhưng là bản tôn xuất mã. Thơm quá thuần linh hồn lực lượng, phía trước Lâm Thiên bọn họ đến kia một cái tiểu hồ biên, kia một gian nhà gỗ còn tồn tại, nhưng là theo kia nhà gỗ bên trong cũng là phát ra một cỗ cường đại tà ác hơi thở. Nhà gỗ bên trong, Lâm Thiên bọn họ gặp qua kia. Thiên đạo tiền bối, nằm ở một cốt chế ghế nằm mặt trên kia cốt chế bạch mà mịn nhẵn giống nhau ngọc thạch bình thường, nhưng là nếu cẩn thận nhận sẽ phát hiện này căn bản là không phải cái gì ngọc thạch mà là một khối khối xương cốt. Tà ác hơi thở chính là theo kia ghế nằm mặt trên nằm nhân thân thượng phát ra, tại kia nằm nhân đỉnh đầu huyền một cái trực tiếp ước chừng 20 ly thước đạm kim sắc quang cầu, một cây rất nhỏ kim tuyến theo kia quang cầu mặt trên vươn đến sau đó tới kia ghế nằm mặt trên nằm nhân miệng. Nếu Lâm Thiên bọn họ ở trong này trong lời nói, nhất định có thể nhận ra đến kia đạm kim sắc quang cầu chính là Hổ Vương linh hồn lực. Đáng tiếc không thể nhìn đến mấy tiểu tử kia ở bên trong như thế nào chết, nói cách khác liền rất tốt. Hấp thu này linh hồn lực lượng thuận tiện nhìn bọn họ ở bên trong dãy rùa cảm giác tất nhiên sẽ tương đương không sai. Chết tiệt thiên đạo, nếu không phải biến thành ta bị nặng. gocchuyenaudio.com, như vậy thương, như thế nào khả năng đối phó mấy tiểu tử kia đều phải như vậy tính kế. Kia ghế nằm mặt trên nằm tên nói tới đây trên mặt hiện ra vài phần bạo ngược sắc, bất quá kia bạo ngược sắc chính là lập tức tiêu thất. Bất quá cũng là đáng giá, thiên đạo tên kia này đạo giới kia ở sở hữu nguyên giới bên trong coi như là cao tiêm nhất. Của ta nguyên giới bị hủy, có thể chiếm này kia cũng là tương đương không sai. Tuy rằng thực lực tạm thời thấp, bất quá sớm muộn gì hội khôi phục lại. Tiểu tử kia nhóm, cho ta mau một chút chết đi, này một linh hồn nhưng là không thể làm cho ta ăn lâu lắm thời gian. Tên kia nói xong nhắm mắt lại lẳng lặng tu luyện lên. Ma cung bên trong, Lâm Thiên bọn họ đó là không ngừng mà bận rộn, phân thân một đám đi ra ngoài, sau đó bay nhanh bố trí một đám theo dõi điểm. Này theo dõi điểm, rất nhiều là dùng tiền như vậy theo dõi thạch hoàn thành, nhưng là cũng có rất nhiều theo dõi điểm cũng không phải dùng là như vậy theo dõi thạch. Một bụi bậm, một viên cỏ nhỏ, một khối nhìn qua rách tung tóe đầu gỗ, nhất tài bị chụp vào mộc chế kiến trúc bên trong cái đinh, đều rất khả năng chính là Lâm Thiên bọn họ bày ra một đám theo dõi điểm. Rất nhiều gì đó, tuy rằng cùng theo dõi thạch ngoại hình kém khá xa, nhưng là kỳ thật công năng là không sai biệt lắm, đều là có thể đem chung quanh hoàn cảnh cảm ứng được sau đó truyền ra đi. Lâm huynh, 6000 thước trong phạm vi, trên cơ bản sở hữu cửa thông đạo đều cũng có theo dõi điểm. Long Đằng nói, lúc này, khoảng cách bọn họ bắt đầu bố trí đã muốn là trôi qua cả ngày thời gian, mấy ngàn thước trong phạm vi toàn bộ che kín, này một công trình là tương đương đại cũng không phải một ngày thời gian có thể hoàn thành, cho nên, Lâm Thiên bọn họ ưu tiên trước đối với mấy ngàn thước trong phạm vi cửa thông đạo tiến hành rồi bố điểm. Này ở giữa, Lâm Thiên bọn họ kia cũng là gặp không ít phiền toái, bọn họ hóa thân kia cũng không chỉ đã chết một lần hai lần, bất quá bởi vì không phải trong khoảng thời gian ngắn chết đi nhiều lắm, cho nên này đối bọn họ thương tổn cũng không phải đặc biệt đại. Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu, ý niệm vừa động ở bọn họ trước mặt liền hình thành một cái đường kính 3-4-10 ly thước quang cầu, tại kia quang cầu bên trong có một điểm nhỏ, này điểm nhỏ bên trong biểu hiện chung quanh cảnh vật. Ta đem không có theo dõi điểm địa phương hư cấu một chút. Lâm Thiên nói xong nháy mắt kia quang cầu trong vòng cảnh tượng liền phát hiện biến hóa, vốn kia quang cầu bên trong chính là biểu hiện một đám điểm, nhưng là nay, một đám thông đạo cái gì cũng là biểu hiện đi ra, này đó biểu hiện đi ra gì đó cùng chân thật sẽ có một ít xuất nhập, bất quá xuất nhập cũng không hội quá lớn, cùng lúc đây là dựa vào này có biểu hiện điểm làm ra đến, về phương diện khác Lâm Thiên phân thân cũng là tại đây phụ cận nơi chuyển quá. Như vậy nhìn qua tốt hơn nhiều, Long Đằng nói, Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu. Bất quá này rất nhiều địa phương đều không có theo dõi điểm, cho nên chính là biểu hiện một chút địa hình, làm sao có ma vật này cũng không biết. Thứ nhất giai đoạn chúng ta là hoàn thành, ít nhất không cần lo lắng bị lén lút vây đi lên, kế tiếp liền tiến vào thứ hai giai đoạn đi, lấy nơi này vì trung tâm, chậm rãi nơi nơi đều là bày ra theo dõi điểm, tốt nhất đến lúc đó, này một mảnh khu vực mỗi một địa phương chúng ta đều là có thể thấy rõ rõ ràng ràng. Trùng Hoàng cười nói, nếu như vậy liền, gocchuyenaudio.com. Thích tuy rằng là này ma vật sân nhà, nhưng là chúng ta nếu là có thể tinh tường biết chúng nó phân bố tình huống, đem chúng nó toàn bộ thanh điệu chính là thời gian vấn đề. Động Hư nói, làm việc đi, Lâm Thiên bọn họ bay nhanh bận việc lên, bọn họ phân thân, đó là không ngừng mà hoạt động đem một đám theo dõi điểm thiết rơi xuống, theo càng ngày càng nhiều theo dõi điểm thiết hạ, Lâm Thiên làm ra đến kia một cái quang cầu bên trong thật khi biểu hiện địa phương càng ngày càng nhiều lên. Này ở giữa, gặp được một ít lạc đan ma vật Lâm Thiên bọn họ cũng là có xuất thủ, bất quá tận lực bọn họ vẫn là ước thúc tự mình xuất thủ, nếu giết chết ma vật có vẻ nhiều trong lời nói, thực khả năng hội hấp thu đại bộ phận ma vật hướng bên này mà đến, tại đây khu vực nơi nơi bày ra theo dõi điểm sau lại đến cứng rắn chiến hiển nhiên rất tốt một chút. Phạm vi 6 km, nếu tính diện tích trong lời nói là 1.300.000 nhiều vạn bình phương thước chia đều một cái theo dõi điểm nếu hiển giống 2.000 bình phương thước trong lời nói kia cần 5.600.000 nhiều theo dõi điểm. Trên thực tế, cần theo dõi điểm chỉ biết so với này càng nhiều theo dõi điểm thực khả năng bởi vì một ít nguyên nhân hủy diệt cho nên Lâm Thiên bọn họ cùng địa phương thực khả năng liền bày ra không chỉ một theo dõi điểm. Vượt qua 10 vạn thậm chí là 20 vạn theo dõi điểm bố trí, nhưng lại cần trốn tránh ma vật cái gì, đây chính là một không nhỏ công trình. Bất quá, ở 5 ngày thời gian trôi qua sau, này một công trình rốt cục thì hoàn thành. Lâm Huynh, hay không đã muốn là toàn bộ thật khi biểu hiện. Long Đằng hơi hơi có chút kích động nhìn trước mặt kia một cái quang cầu nói, tại kia quang cầu bên trong, rất nhiều địa phương đều là biểu hiện xuất hiện ma vật hơn nữa này ma vật không ít đều là quần tam tụ ngũ. Lâm Thiên mỉm cười gật đầu. Đại công cáo thành, đã muốn toàn bộ là thật khi biểu hiện. Chúng ta ngày này hành động xem ra cũng là hấp dẫn không ít ma vật lại đây, này một mảnh khu vực ma vật cư nhiên nhiều đạt 300. Trùng Hoàng nói, nếu không biết chúng nó phương vị trong lời nói, 300 ma vật thực khả năng sẽ chúng ta tánh mạng, nhưng là biết chúng nó ở địa phương nào, nếu chúng ta còn bị chúng nó giết chết trong lời nói, chúng ta đây còn không bằng tự mình tự sát quên đi. Y Toa Đa Lạp cười nói. Loại này có thể rành mạch biết chúng nó ở đâu một góc trốn tránh cảm giác thật là tương đương không sai. Các ngươi xem này vài ma vật cư nhiên ở trong này trốn tránh, nếu chúng ta một người xâm nhập chúng nó vòng vây trong lời nói muốn chạy trốn cách sẽ không dễ dàng. Động Hư mỉm cười điểm quang cầu bên trong nơi nào đó nói. Lâm Thiên hít sâu một hơi nói. Thời gian tha càng lâu, khả năng chúng ta ở bên trong này nguy hiểm liền lớn hơn nữa, cho nên chúng ta vẫn là lập tức mà bắt đầu động thủ đi. Bắt đầu có kế hoạch rõ ràng ma vật đồng thời, đem theo dõi khu vực hướng về này khác địa phương khuếch tán, chúng ta là di động tới, ly khai này trung tâm sau, còn có một bộ phận khu vực có thể biểu hiện nhưng là không có biểu hiện. Ta đã muốn là nhịn thật lâu, bọn người kia tích lũy đứng lên nhưng là bị hủy ta 12 hóa thân, tuy rằng hóa thân còn có thể một lần nữa gọi đi ra, nhưng là hóa thân hủy diệt vẫn là sẽ có một ít đau. Trùng Hoàng nói, khu vực này, muốn thành vì này ma vật nhóm bãi tha ma. Lâm Thiên ý niệm vừa động kia quang cầu liền biến mất không thấy. Ta trong óc bên trong biết, gocchuyenaudio.com, này phụ cận mỗi một loại ma vật vị trí, đi theo ta. Lâm Thiên nói, hắn nói xong lập tức liền theo kia thiên điện xà ngang mặt trên rơi xuống. Ở Lâm Thiên sau, Long Đằng bọn họ là một đám mới hạ xuống. Khai sát, Lâm Thiên mỉm cười, ngay sau đó hắn thân ảnh lập tức liền biến mất ở tại thiên điện bên trong, mà Long Đằng bọn họ tự nhiên là gắt gao theo. Cách chương.